Tiên Ma Điền, chương 10, tính toán. Gocchuyenaudio.com. Nga, con có cái lời gì muốn nói? Liếc mắt nhìn thiếu niên cả người đang run rẩy, Diệp Phi làm bộ ngạc nhiên nói. Giờ phút này, vẻ hung ác trên mặt thiếu niên sớm đã biến mất không thấy. Thay vào đó là gương mặt sợ hãi. Nghe vậy, thiếu niên nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nói. Tiểu ca, đừng giết ta. Ta chưa làm qua chuyện xấu. Thật, mới vừa nói, đều là lừa gạt ngươi. Thả ta đi, bảo vật ta cũng cho ngươi. Gạt ta, ngươi đây là cản đường cướp bóc. Đây cũng là gạt ta. Ngươi cho ta là trẻ con 3 tuổi sao? Phi nói Diệp Phi đã sớm nhìn ra người này giả bộ một vẻ hung ác. Nhưng vẫn không buông lỏng. Truy hỏi, tiểu ca, được rồi. Ta nói thật, thật ra thì, chuyện là như vậy cứ như vậy. Thiếu niên hung ác đem chuyện trước một ít, cùng Diệp Phi giảng thuật. Thì ra, thiếu niên này tên là Vạn Khải, là một gã cô nhi. Một năm trước bất quá luyện khí thì tầng 6, gặp cường đạo truy kích. Vạn Khải không bỏ được bảo vật, liều mạng chạy trốn, bất hạnh rơi vào đoạn thiên nhai. Nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện ra mình cũng chưa chết, mà là đang ở một chỗ trong sơn động phía đoạn tầng đáy vực. Hình như là được người cứu, nhưng suy nghĩ một chút, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vạn Khải cũng liền không có để ý nữa, liền khắp nơi tìm kiếm đường ra. Một lần bị yêu thú truy kích, trong lúc vô tình rơi vào bên trong một huyệt động, yêu thú thể hình quá lớn, không vào được. Vạn Khải may mắn tránh được một kiếp, sau đó phát hiện bên trong sơn động, có một thanh trường kiếm đen nhánh. Phi nói không nhìn ra cấp bậc bảo vật, nhưng Vạn Khải cảm giác bảo vật này tuyệt đối không giống bảo vật bình thường. Bởi vì sơ cấp pháp khí của mình cũng không thể làm hư hao chút nào. Cứ như vậy, bằng vào mấy phần vận khí, Vạn Khải thành công tu luyện đến luyện khí tầng 7, cùng là lúc trước không lâu trốn ra khỏi đoạn thiên nhai. Bởi vì ghi nhớ cựu hận năm đó mình bị người cướp bóc. Mình cũng là làm cường đạo cướp đường, lấy bộc phát oán khí trong lòng. Bất quá, Diệp Phi cũng là người thứ nhất gặp được, ước chừng một bữa cơm công phu, Vạn Khải mới đưa cả chuyện nguyên do nói đại khái một cái. Nga, nghe tựa hồ cũng là sự thật, hơn một năm trước, tựa hồ cùng thời điểm ta lạc vào đoạn thiên nhai không sai biệt lắm. Được rồi, coi như tin tưởng ngươi, nhưng ngươi vì trả thù, lại giết người, Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Cũng không có quá để ý người này cùng mình tao ngộ có chút tương tự. Tiểu ca, ngươi suy nghĩ một chút, ta mới vừa trở lại không lâu à, ở đâu ra thời gian đi giết người. Lại nói, ta cũng không có can đảm kia à, nếu có thể tìm được hắn. Nhiều lắm chính là dọn dẹp hắn một phen, căn bản không gây ra án mạng, ta bây giờ cũng còn không tìm được cái cường đạo năm đó đây. Ai, ta cũng thật là xui xẻo. Mới từ đoạn thiên nhai đi ra, liền gặp ngươi đấy, bất quá ta thề, tuyệt đối không muốn đả thương tánh mạng của ngươi, vừa mới bắt đầu với ngươi hung ác, bất quá đang là hù dọa ngươi mà thôi. Hắc hắc, hơn nữa, cuối cùng một kiếm kia, ngay cả ta cũng không biết, sẽ có uy lực lớn như vậy, ngay cả ta cũng là thương thế không nhẹ. Tiểu ca, bảo vật cho ngươi, đừng giết ta à, ta còn không có sống đủ đây. Nhìn Diệp Phi một chút, Vạn Khải một bộ sầu mi khổ kiểm nói, con ngươi liêu liêu chuyển động không ngừng, hơi do dự một chút, Diệp Phi nghiêm sắc mặt, một bộ chính khí mười phần nói, thả ngươi cũng có thể, nhưng ngươi sau này, không được tiếp tục làm cường đạo, nếu không, gặp lại ngươi, nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi, nghe sao, nói xong, Diệp Phi cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Vạn Khải. Rất có một phen hiệp nghĩa khí chất, nhất định, nói gì cũng không làm, nói không chừng ngày nào đó liền đem cái mạng nhỏ này ném đi mất. Ta còn là tìm một chỗ an tâm tu luyện đi đi. Vậy là ngươi đáp ứng thả ta. Tiểu ca, Vạn Khải nhìn Diệp Phi một chút, một bộ cầu khẩn nói. Ừ, được rồi, cái này thanh hắc kiếm ta liền lấy đi rồi, coi như là cho ngươi một cái trừng phạt đi. Diệp Phi gật đầu nói. Cái gì, ngươi muốn lấy đi lời còn chưa dứt, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Phi, Vạn Khải chợt tiếng nói tắt, ngậm miệng lại, thế nào, ngươi không muốn, Diệp Phi nhướng mà hỏi lại. Không có, nguyện ý, coi như là Vạn Khải hiếu kính ngươi. Hắc hắc, dù sao ta cầm tới cũng sẽ không sử dụng, đưa cho tiểu ca thật đúng là tránh nghĩa chi sĩ. Hắc hắc, Vạn Khải như con gà mổ thóc, gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta đi trước, chính ngươi hảo hảo tự lo đi. Nói xong, Diệp Phi quay người lại, hướng cái hố sâu to lớn đi tới, hơi quan sát mấy lần, trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe. Ngay sau đó, hướng quỷ dị hắc kiếm trong hố giơ tay lên một chiêu. Ông một tiếng, trường kiếm đen nhánh ở trong hố run rẩy mấy cái, theo sau chính là không có động tĩnh. Gì, kiếm này lại nặng như vậy, bắt không lên đây sao? Diệp Phi có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Phải biết, loại này cách không thủ vật pháp thuật, coi như một người nặng, cũng dễ dàng đem nhấc lên đấy. Chẳng lẽ kiếm này sức nặng, vẫn là nặng hơn một người bình thường à? Diệp Phi không khỏi có chút nghi ngờ. Sau một khắc, Diệp Phi lần nữa giơ tay lên một chiêu, toàn thân pháp lực ngưng tụ, trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ, lên, tiếng vừa dứt, chỉ thấy trong hố sâu, trường kiếm đen nhánh ông ông trực hưởng. Vèo một tiếng, bùn đất tách ra, quỷ dị hắc kiếm lúc này bắn ra, bành một tiếng, vững vàng rơi vào trong tay Diệp Phi, làm cho Diệp Phi lúc này lùi về sau 2-3 bước, mới đứng vững thân hình, không nghĩ tới, thanh kiếm này thật đúng là rất nặng đấy, có cơ hội lại nghiên cứu một chút, trước đi vào trấn tìm một chút đồ ăn, nghỉ ngơi một đêm rồi lại nói. Nói xong, Diệp Phi đem hắc kiếm thu vào túi trữ vật bên hông. Sờ sờ túi da màu xám, Diệp Phi liếc mắt nhìn nơi xa Vạn Khải, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hài lòng. Xoay thân hình, Diệp Phi cất bước đi về phía Vô Hoa trấn. Trên đường, Diệp Phi trên khuôn mặt thủy chung treo một nụ cười nhàn nhạt. Thấp giọng lẩm bẩm, "Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Hải Nhi cũng vừa dạy dỗ một cái ác nhân, để cho người ta cải tà quy chánh. Ác nhân còn nói, Hải Nhi là chánh nghĩa chi sĩ, cùng cha một dạng, đặc biệt đối phó ác nhân." Nói xong, Diệp Phi nụ cười càng thêm rực rỡ lên. Chỉ chốc lát công phu, tựa hồ là lại nhớ đến cái gì. Diệp Phi sắc mặt có chút mất mát, ngay sau đó khẽ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, chính là khôi phục vẻ đần độn lúc trước. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Diệp Phi tới Vô Hoa trấn, trước mắt xuất hiện từng ngọn kiến trúc cổ xưa, người đi đường dập dềnh, ở đầu đường có tiếng người ra hàng, còn lại là đám đông tụ năm tụ ba gom lại một chỗ. Tán gẫu cái gì đó, theo trên đường nhìn vào bên trong, hai bên đường có mấy cái cao lớn, ba tầng kiến trúc, nhìn dáng dấp, phải là phủ đệ của đại phú hộ, hoặc là một ít cửa hàng lớn. Cô lỗ một tiếng, sờ sờ bụng, Diệp Phi tùy ý tìm một cửa nhà mặt nhỏ, có chút giống khách sạn đi vào. U, vị tiểu ca này, ngài là ở trọ, mấy vị, trước mời vào trong. Nhìn thấy Diệp Phi vào cửa, lập tức xuất hiện một vị thanh niên hơn 20 tuổi. Trong tay cầm một cái khăn, nhìn dáng dấp, chắc là tiểu nhị, giờ phút này trong điếm có chút vắng vẻ. Trừ sau quầy có một người phụ nữ trung niên, ngoài ra một khách nhân cũng không có. Nhìn lướt qua bốn phía, Diệp Phi nhìn tiểu nhị đối diện một chút, chỉ có một mình ta. Trước ở một buổi chiều, các ngươi có cái gì ăn sao? Diệp Phi hỏi. Có, tụ duyên khách điếm chúng ta có đại sư phó, một tay chủ nghệ cũng không kém so với một ít quán ăn tửu lâu. Hắc hắc, tiểu ca muốn ăn chút gì? Tiểu nhị cười ha hà nói. Nga, tới một chén, nhiệt diện đi, Diệp Phi như thế nói. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, ngay sau đó cười nói, tốt, nhiệt diện một chén, tiểu ca đi theo ta, ta mang ngài đi xem căn phòng một chút, sau này trực tiếp đưa đến trong phòng cho ngài đi, bất quá, trước hết phải xem một chút phí tổn. Nói xong, tiểu nhị chăm chú nhìn Diệp Phi, tựa hồ là đang hoài nghi có hay không năng lực trả tiền. Diệp Phi cũng không có để ý tới những thứ này, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một ít bạc vụn, trực tiếp đưa cho tiểu nhị. Đủ chưa? Diệp Phi hỏi. Đủ, tuyệt đối đủ. Hắc hắc, tiểu ca đi theo ta. Tiểu nhị thấy bà, lúc này nụ cười mở lớn, hướng về phía Diệp Phi là một cái ra hiệu mời. Chỉ chốc lát công phu, tên tiểu nhị kia đem Diệp Phi dẫn tới một căn phòng. Bên trong ánh sáng mơ màng âm thầm, còn có một cỗ mùi vị. Cẩn thận quan sát một phen, bên trong phòng bài trí hết sức đơn giản, trừ một cái giường, một cái bàn, cùng một cái ghế ở ngoài. Chính là đơn giản như vậy. Thấy vậy, Diệp Phi hơi nhíu mày một cái. Thấy Diệp Phi biểu lộ, tiểu nhị vội vàng giải thích. Tiểu ca, khách điếm của chúng ta, cơ hồ là tiện nghi nhất ở Vô Hoa trấn đó. Mặc dù điều kiện như vậy, nhưng tuyệt đối là an tĩnh. Hơn nữa ở giá tiền mà nói, lời còn chưa nói hết, Diệp Phi trực tiếp ngắt lời nói. Tốt lắm, liền ở cái này đi, ngươi đi ra ngoài đi. Không sao, nghe vậy, tên tiểu nhị đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vẻ cao hứng. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là trẻ nhỏ dễ gạt a, căn phòng này. Bình thường vô luận là giá cao hay thấp, người bình thường đều không muốn ở tốt. Có chuyện gì cần, tiểu ca cứ kêu một tiếng. Vậy ta đi ra ngoài trước. Nói xong, tiểu nhị xoay người thối lui ra khỏi phòng. Thuận tay đóng cửa lại. Phát ra rát chi một tiếng vang nhỏ. Đi tới chỗ bàn gỗ. Diệp Phi đặt mông ngồi vào trên ghế. Trên người mới cảm giác được một cỗ mỏi mệt. Cùng với hàng loạt đau nhức. Cứ như vậy, xuất thần nhìn cái bàn gỗ trống rỗng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, đang đang, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Diệp Phi mới từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Tiểu ca, của ngài nhiệt diện tới, ngoài cửa, truyền đến thanh âm của tiểu nhị, cầm vào đi, Diệp Phi thản nhiên nói. Đi vào căn phòng, tiểu nhị đem nhiệt diện đặt ở trên bàn, khách khí qua lại mấy câu, liền đem cửa phòng đóng lại, rời khỏi. Mà còn lại Diệp Phi ăn lấy như sói như hổ. Ngày thứ hai, sáng sớm, ở trong một góc nhỏ Vô Hoa trấn, có hai đạo thân ảnh quỷ quỷ túy túy, tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Một người thanh niên trong đó mặc áo bào màu cho, thân hình cao lớn, mặt mũi âm trầm, nhìn qua dáng vẻ chừng hơn 20 tuổi. Hai con mắt tinh quang lòe lòe, một người còn lại thân một thân tử y trường sam. Đại khái là 16-17 tuổi dáng vẻ, nếu là Diệp Phi ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này. Hắn chính là tên cường đạo Vạn Khải. Lúc này, Vạn Khải nhìn thanh niên đối diện một chút, nhướng mày nói, như thế nào, hồ song, chuyện ta cũng đã đều nói qua với ngươi, còn không có suy nghĩ kỹ càng sao. Nghe vậy, tên thanh niên bị kêu là hồ song nhướng mày, nhẹ giọng nói. Tốt, cứ dựa theo ý tứ Vạn đạo hữu đi làm, đem hắn bắt sau, Vạn đạo hữu đem bảo vật của mình đoạt tới, tài sản của tiểu tử kia, nhất định phải để hồ mẫu chọn trước một món. Hắc hắc, như thế nào, nói xong, trong mắt lóe lên một tia âm nhu. Tiêu tiêu, cách chương.